Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5045, Ám Khuy 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng hợp, Mỗ Gia lúc này, lơ đãng mà quét lại đây. Lưỡng đạo ánh mắt, ở giữa không trung giao hội. Trực giác mà, thiếu niên trong lòng một cái lộp bộp. Rời đi, chính là, vẫn là chậm, kia đầu. Tâm tư tỉ mỉ Mặc Liên Thành đã hồ nghi mà nheo lại mắt tới. Hắn ý bảo Tần Lĩnh bọn họ đình chỉ không cần nói chuyện. Sau đó, ở đại gia tò mò nhìn chăm chú hạ, đi qua đi, bước chân dừng lại ở thiếu niên bên cạnh. Mỗ Gia trên cao nhìn xuống mà liếc thiếu niên. Chính xác điểm tới nói là thiếu niên cái ót. Giờ phút này, thiếu niên chính cúi đầu trừng mắt phía dưới một tấc cát đất, trong lòng kêu rên, an an tĩnh tĩnh, cùng tiểu kiều kiều cùng nhau uy tiểu sủng vật không tốt. Hắn đột nhiên xem người nào đó làm gì. Mỗ Gia nói, này lùm cây có trận pháp. Nga, thiếu niên ngẩng đầu, hắn biểu tình bình tĩnh, không có một tia biến hóa. Thiếu niên bình đạm đáp lại, không có một tia khả nghi chỗ. Nhạy bén Mặc Liên Thành lại cảm thấy được cái gì. Hắn hơi hơi nheo lại mắt, ngữ phong vừa chuyển trở nên sắc bén. Chuyện này ngươi đã sớm biết chắc chắn. Ngữ khí thiếu niên trầm mặc, bị phát hiện a, hắn là nhận vẫn là không nhận? Sự thật không tới phiên hắn không nhận. Mỗ Gia cũng không tính toán nghe hắn thừa nhận. Cái này khúc đàn nhi đều đau đầu. Thiếu niên đây là tìm đường chết a, vừa rồi kia đổi tới đổi lui. Thật sự là lãng phí thời gian lại làm người tính tình táo bạo. Tiểu Vũ, người biết rõ, vì cái gì không nói sớm? Thiếu niên nhíu một chút mi, như vậy như là khúc đàn nhi hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Sau đó rất là thản nhiên mà trả lời. Kiều Kiều thích đi, mọi người. Này lý do còn có thể càng có lệ một chút sao? Mặc Liên Thành ánh mắt trầm xuống. Ngươi xác thật là cái này lý do. Thiếu niên ngẩn ra. Đương nhiên, thông minh thiếu niên, ở cùng Mặc Liên Thành đoạt tiểu kiều kiều. Đánh trận nào thua trận đó kinh nghiệm. Minh bạch một việc, đó chính là mặc kệ bất luận cái gì tình huống. Không cần cùng Mỗ Gia đối nghịch. Trừ phi, thực lực của hắn trở về kia một ngày. Chỉ có cũng đủ cường, mới có thể tìm về bãi. Thực hiển nhiên lúc trước hắn lại minh bạch một chút, chính mình lại làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Vì thế, thiếu niên thức thời mà câm miệng. Trước mắt mọi người tâm tình là phức tạp. Thực rõ ràng ở bước vào lùm cây phía trước, thiếu niên sớm biết rằng có cổ quái lại không nói. Hiện giờ cho bọn hắn lý do, thật sự làm cho bọn họ cảm giác thực vô ngữ. Thế nhưng liền gần bởi vì tiểu kiều kiều cao hứng. Lừa quỷ a lời này. Ngốc tử đều sẽ không tin tưởng. Chính là, dùng cái này ngu xuẩn lý do tới có lệ hai vợ chồng. Thiếu niên thật là có can đảm a lần này. Mọi người xem thiếu niên ánh mắt. Thật sự khó có thể lý giải. Đặc biệt, Tần Lĩnh, hắn cùng thiếu niên ân oán. Không phải một bút nói được thanh. Tần Lĩnh cười tủm tỉm hỏi. Tiểu Kiều Kiều cao hứng. Ngươi liền làm. Kia Tiểu Kiều Kiều ngày nào đó tâm huyết dâng trào. Cho ngươi đi ăn tường. Ngươi muốn đi ăn sao? Tường. Thiếu niên hoang mang. Tuy nói đi theo bọn họ bên người không ngắn thời gian. Nhưng là. Rất nhiều mới mẻ từ ngữ. Thiếu niên còn không có nghe qua. Tần Lĩnh liêu mi. Yêu nhã mà phun ra một chữ. Phần, thiếu niên sắc mặt trầm. Những người khác nghe được Tần Lĩnh này vô hạn cuối nói. Còn lại là tưởng phun ra. Có người có thể như vậy yêu nhã mà nói ra cái kia ghê tởm tự sao? Trừ bỏ Tần Lĩnh cái này đại biến. Thái, không ai, thiếu niên thật sự cả người đều không tốt. Cố tình hiện tại, ngại với chính mình đuối lý. Lại không có biện pháp phát tác. Tần Lĩnh kia tư vẫn là cười tủm tỉm, giống như vừa rồi kia lời nói. Không phải hắn nói giống nhau. Khúc đàn nhi thấy, là trong lòng ám sảng, yên lặng cấp Tần Lĩnh điểm tán, có thể làm thiếu niên ăn một cái ám khuy, còn không thể phát tác. Ngay cả Mạc Liên Thành cũng cho Tần Lĩnh một cái tán thưởng ánh mắt. 5048, cách chương.